Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, phần 102. Chương 43. Người người giống như một đám chó hoang hôm sau sáng sớm. Athens ngoài thành, nguyên bản gió êm sóng lặng biển Aegean bỗng nhiên bắt đầu sóng gió mãnh liệt. Ánh mặt trời bị mây đen sở che đậy. Không trung bên trong rơi xuống lôi đình cùng mưa to. Che lấp Athens mọi người vọng đài tầm mắt, mà ở này phiến mưa rền gió dữ bên trong. Chứa đựng Atlantis người vô số con thuyền lớn. Liền ở Poseidon che lấp hạ. Để vào Athens thành ven bờ, đương Athens mọi người nhìn đến này đó tới gần đáng sợ con thuyền khi. Bọn họ khoảng cách Athens thành đường ven biển đã chỉ có vài dặm không đến, phụ trách trông coi vọng. Đài Athens người lắp bắp kinh hãi. Chạy nhanh muốn bậc lửa khói báo động. Thông chi bên trong thành đồng bạn. Nhưng là trên bầu trời giáng xuống mưa to. Dẫn tới nguyên bản chuẩn bị tốt bó củi toàn bộ đều trở nên ướt át lên. Căn bản vô pháp bậc lửa, nguy cấp thời khắc. Cái này Athens người cũng chỉ có thể đủ dơ lên kèn. Dùng sức mà thổi lên. Gửi hy vọng với bên trong thành các chiến sĩ có thể nghe thấy cái này tiếng kèn, nhưng vừa lúc ở lúc. Này, trên bầu trời lại gió lốc tiếng nổ lớn. Đáng sợ gió lốc tức khắc đem kèn thanh âm cấp vùi lấp đi xuống, vị này Athens người gấp đến độ cái. Chán đổ mồ hôi. Mắt thấy Atlantis người trên thuyền lớn đều đã xuống dưới vô số điều cưỡi mãn chiến sĩ thuyền nhỏ. Hướng tới bờ cát chèo thuyền qua đây. Chuẩn bị lên bờ. Nhưng là Athens bên trong thành thoạt nhìn vẫn như cũ là không hề phòng bị. Bất quá đúng lúc này. Phảng phất là xuyên qua Poseidon quỷ kế giống nhau. Athens bên trong thành tối cao kiến trúc. Kia tòa Parthenon thần miếu nội Athena tượng đắp bỗng nhiên giơ lên trong tay thần thuận Isis. Nàng tấm chắn thượng quang mang đại phóng. Chiếu sáng khắp bờ biển. Liền giống như đèn pha giống nhau mà đem Atlantis người hạm đội cấp chiếu ra tới. Làm cho bọn họ không chỗ che giấu Atlantis người. Bọn họ khi nào đến. Cứ nhiên đều đã như vậy gần. Mau, thông chi mọi người. Cầm lấy vũ khí. Athens bên trong thành các chiến sĩ ở nữ thần hiển linh dưới tình huống. Cũng rốt cuộc thấy được đám kia đã sờ đến bên cạnh Atlantis người. Bọn họ chạy nhanh thổi lên kèn. Cầm lấy từ Sparta mua sắm tới vũ khí. Đi vào vừa mới dựng nên không lâu đơn sơ tường thành biên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch này đó Athens người tuy rằng đều là từ chính mình chủ nô nơi đó. Chạy ra tới nô lệ. Nhưng bọn hắn cũng không có trải qua quá cầm lấy vũ khí chống lại ngoại địch quá trình. Phía trước cũng nói qua, tác chiến ở Hy Lạp thế giới là công dân quyền lực. Nô lệ là không xứng thượng chiến trường, mà bọn họ có thể đạt được tự do thân. Hơn phân nửa cũng là Athena hiển linh, làm những cái đó chủ nô nhóm cho nàng một cái mặt mũi, bởi vậy. Này đó Athens người đều là sơ trận. Nhìn Atlantis những cái đó bề ngoài ngăn nắp lượng lệ đại quân. Trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, bất quá bọn họ sợ hãi. Ở đây nhưng còn có một đám không sợ trời không sợ đất người ở. Ở nhìn đến Atlantis người xung phong thuyền đã xông lên bờ cát về sau. Athens người thủ lĩnh theo Athena chỉ thị. Trực tiếp đối Sparta người quan chỉ huy đưa mắt ra hiệu. Mà Sparta người quan chỉ huy ở được đến này gần như là làm Sparta người xông lên đi đưa mệnh lệnh. Sao, lại cũng không có sợ hãi. Hắn chỉ là đạm nhiên gật gật đầu. Liền xoay người đi tới ngoài thành. Sờ vào ngoài thành bờ cát càng cao chỗ một mảnh trong rừng, thực mau. Atlantis người tiên quân liền ở Athens trên bờ cát hoàn thành đổ bộ tác chiến. Bọn họ này một đám chiến sĩ tổng cộng ước 500 người tả hữu. Đều người mặc hoa lệ áo giáp, tay cầm giống như hải vương giống nhau tam xoa kích giống nhau vũ khí. Hơn nữa đều trang bị tấm chắn cùng vật lộn dùng kiếm. Thoạt nhìn sức chiến đấu tựa hồ so Athens mọi người cường không biết nhiều ít, nhưng liền ở bọn họ. Vừa mới xuống đất, còn không có hoàn thành chỉnh quân nháy mắt, liền nghe thấy chính mình trên đỉnh đầu kia cánh rừng bỗng nhiên hô. Vì Sparta. Cùng với một cái trung khí 10 phần nam nhân hô to thanh. Atlantis người tiên quân ngẩng đầu. Liền ngạc nhiên nhìn đến. có một đám cơ bắp cù kết, đầu đội Sparta mũ giáp, khoác màu đỏ áo choàng mãnh nam, tay cầm trường mâu cùng viên thuẫn, trực tiếp liền từ khoảng cách bờ cát vuông góc độ cao có gần 8 mét nhiều cao điểm thượng nhảy xuống. Tới, bọn họ giống như sao băng giống nhau rơi xuống đất. Ở rơi xuống đất nháy mắt, liền đã thứ đã chết chính mình dưới chân bị dẫm đến cái kia xui xẻo Atlantis người. Tiếp theo, này đó Sparta mọi người từ bọn họ địch nhân thi thể thượng rút ra trường mâu. Liền trực tiếp xông về phía chung quanh quân địch. Không sợ gì cả, bọn họ lực lượng đại đến kinh người. Ở tác chiến thời điểm, bọn họ bên ngoài thân còn sẽ hiện ra màu đỏ thẫm ma văn. Bên trong có ma lực quang mang ở lưu động, biến thành đỏ như máu vầng sáng. Quấn quanh ở bọn họ vũ khí cùng tấm chắn thượng, hơn nữa này đó Sparta người cũng không sợ hãi thống. Khổ cùng đả kích, bọn họ tiếng hô có thể bộc phát ra mắt thường có thể thấy được cầu hình âm lãng. Bọn họ đá đánh thậm chí có thể trực tiếp đem một người ăn mặc khôi giáp Atlantis người xương ngực. Cấp đá toái, tuy rằng này phe Sparta người nhân số chỉ có 150 người. Nhưng là ở bọn họ trước mặt, có được gấp 3 nhiều nhân số ưu thế Atlantis người tiên quân. Vẫn là nháy mắt đã bị đánh đến bị đánh cho tơi bời. Quân lính tan rã, ở Sparta mọi người đại sát đặc giết thời điểm. Bọn họ thần minh. Chiến tranh chủ quản giả Ares cũng xuất hiện ở Athens ngoài thành trên vách núi. Hắn đem chính mình trường mâu cắm ở chiến trường trung ương. Sau đó quan sát Sparta mọi người anh dũng giết địch bộ dáng. Vui vẻ mà nhếch miệng cười to. Liên tục trầm trồ khen ngợi. Hảo hảo hảo. Không hổ là ta Ares con dân. Chính là như vậy. Giết chết các người địch nhân. Làm mọi người vì các người võ dũng mà cảm thấy sợ hãi đi. Bởi vì ta đem cùng các ngươi cùng tồn tại. Ha, nghe được Ares cổ vũ. Sparta mọi người sĩ khí trở lên một tầng lâu. Bọn họ bộc phát ra tới đáng sợ hò hét. Chém giết đến càng thêm quá mức. Có người thậm chí đem chính mình trong tay thủ công hoàn mỹ trường mâu cùng đoàn kiếm đều cấp trực. Tiếp phách đoạn. Sau đó bọn họ liền trực tiếp ném ra tấm chắn. Bắt đầu ở trên chiến trường vì Athens mọi người biểu diễn tay xé Atlantis người, một phen loạn. Chiến về sau, Atlantis người tiên quân hoàn toàn bại lui. Mang theo bọn họ tới tên kia Atlantis vương tộc quan chỉ huy. Đầu trực tiếp bị Sparta người trưởng quan cấp bổ xuống. Sparta người quan chỉ huy dùng chính mình trường mâu đâm cái này đầu. Đem nó giơ lên cao. Sau đó hướng tới Atlantis người đại bộ đội giống giận. Sparta tất thắng. Sparta tất thắng. Đang ở chiến đấu kịch liệt chung Sparta mọi người cũng thành thạo mà giải quyết bọn họ đối thủ. Sau đó giơ lên vũ khí. Đi theo chính mình quan chỉ huy cùng nhau hô to. Mắt thấy này đó nhìn như ngăn nắp lượng lệ. Không thể chiến thắng Atlantis người. Ở Sparta người trước mặt cư nhiên bị giết đến giống điều cẩu. Đứng ở trên tường thành vây xem Athens người. Trong lòng cũng dần dần sản sinh một loại Atlantis bất quá như vậy. Ý tưởng bọn họ lộ ra nóng lòng. Muốn thử biểu tình. Nhìn về phía chính mình thủ lĩnh. Trong mắt toát ra đối chiến công chờ mong cùng khát vọng. Mà đây đúng là Athena muốn đạt tới hiệu quả. Tiêu trừ rớt này đó chưa từng thượng quá chiến trường Athens người trong nội tâm đối với chiến đấu. Sợ hãi. Sau đó Athens nhân tài có thể chân chính đứng lên, không cần lại đi dựa vào mặt khác thành băng người, vì thế ở nhìn đến chính mình mục đích đạt thành. Về sau, Athena cũng đối chính mình tín đồ thủ lĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Ở được đến nữ thần cho phép sau, Athens người thủ lĩnh vung tay lên, đối thủ hạ các chiến sĩ nói, đi thôi, vì thế cửa thành mở rộng, một đám Athens người cầm vũ khí hoan hô. Giống như thổ phỉ giống nhau mà vọt ra, chạy tới đánh chết những cái đó chuẩn bị lui lại Atlantis người. Muốn cướp đoạt Sparta mọi người đầu người, ở nhìn đến Athens người xuất động về sau. Sparta quan chỉ huy cũng hướng sở hữu Sparta mọi người truyền lại mệnh lệnh. Này đó Sparta người ở nghe được trưởng quan mệnh lệnh về sau. Một đám đều thu hồi vũ khí. Lạnh nhạt mà nhìn một đám Athens người từ chính mình trước mặt chạy tới. Công kích những cái đó muốn đem xung phong thuyền lại từ bờ cát đẩy hồi trong biển Atlantis. người mà Ares tác ngồi ở kia chỗ trên vách núi. Nhìn này đàn Athen người, vỗ đùi, hết sức vui mừng. Ha ha, Athena, xem nột, người người giống như một đám chó hoang a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.